Chàng rể siêu cấp, chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 857, nhà họ Trần bị tinh kế. Ngày hôm sau, Hàn Tam Thiên vừa mới mở mắt đã nhận thấy cánh tay mình hơi lạnh. Mở to mắt ra thì thấy con rắn trắng nhỏ đã một lần nữa trở về trên cánh tay anh từ lúc nào. Ngày hôm qua sau khi Hàn Tam Thiên tỉnh lại, đã đi xung quanh tìm kiếm nó, nhưng không có tung tích. Vốn cứ tưởng rằng nó đã trở về thế giới của mình nên đã bỏ đi, không ngờ. Nó vẫn không đi, chắc là sự bị người ta phát hiện nên mới tạm thời trốn đi. Nhóc con, không ngờ máy vẫn trọng tình trọng nghĩa đây, mà vẫn không rời đi. Hàn Tam Thiên cười nói, con rắn trắng nhỏ lè lưỡi ra với Hàn Tam Thiên, không biết là đang tỏ vẻ trung thành của mình, hay là đang cố ý đe dọa Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên mặc quần áo rời khỏi giường, đẩy cửa bước ra. Hít một hơi thật sâu, không nhịn được mà nói, không khí nơi này thật sự không tệ. Sau này nếu có cơ hội, dẫn Nghênh Hạ và Niệm Nhi đến đây dưỡng lão cũng là một sự lựa chọn không tồi. Sau khi nói xong câu ấy, Hàn Tam Thiên không kìm lòng được mà nghĩ đến câu mà Tô Nghênh Hạ đã từng nói, tim một quốc gia có chế độ một chồng nhiều vợ. Thế giới này, có lẽ chính là như vậy. Sân nhà họ Trần rất lớn, còn lớn hơn sản lớn của nhà họ Hán ở thủ đô vài lần, nhưng đây cũng không phải chuyện gì đáng để ngạc nhiên. Dù sao ở thành Long Vân nhà họ Trần cũng là một trong ba gia tộc lớn, chuyện này đối với nhà họ Trần mà nói chỉ là một nét bút nhỏ bé mà thôi. Hơn nửa giá trị của đất đai ở thế giới này không thể so sánh với trái đất. Nếu không có hạ nhân chỉ dẫn, suýt chút nữa là Hàn Tam Thiên đã lạc đường ở trong sân rối. Sau khi tiêu hao một ít công sức, rốt cuộc Hàn Tam Thiên cũng ra đến đường lớn. Ngã tư đường giống như những gì mà Hàn Tam Thiên đã tưởng tượng, tràn ngập hơi thở cổ đại. Quần áo của mọi người cũng không có chút hơi thở của hiện đại nào, giống như đang đặt mình vào một bộ phim cổ đại vậy. Nếu có thể lái một chiếc Ferrari ở trên con đường này, không biết sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Nghĩ đến đây, Hàn Tam Thiên không nhịn được mà nở nụ cười. Muốn tìm hiểu về thành Long Vân và nhà họ Trần thì nơi tốt nhất chính là Quân Trà, cho nên Hàn Tam Thiên rất nhanh đã xác định được nơi mà mình muốn đến. Một quán trà tên là Vĩnh Thú Cư, có nhiều người nhất nhưng mà cái tên của Quân Trà này thật sự là rất kỳ quái, làm cho Hàn Tam Thiên cảm thấy khó hiểu. Sau khi đi vào quán trà, liền có tiểu nhị tiếp đón Hàn Tam Thiên ngồi xuống. Những khách uống trà ở xung quanh đều đang thấp giọng thảo luận về chuyện ồn ào gần đây, chính là chuyện Trần Yên Nhiên thành ý ấy. Không biết rốt cuộc đại tiểu thư của nhà họ Trần đã gả cho kẻ nào, hình như chưa xuất hiện ở thành Long Vân bao giờ. Ta nghe nói, hắn ta là một thằng ngốc. Cái gì mà thằng ngốc, rõ ràng ta nghe nói đó là một người què. Tin tức của các ngươi thật sự là không đúng gì hết, ta nghe hạ nhân của nhà họ Trần nói, người kia là một kẻ tàn phê không có hai tay. Nghe thấy mấy lời này, Hàn Tam Thiên không nhịn được mà sờ sờ đầu mình, sau đó nhìn xuống đùi của mình. Không biết những lời đồn này từ đâu mà ra, mấy tin đồn nhảm này thế mà đã biến anh thành một người hoàn toàn tàn phế. Hàn Tam Thiên kề sát vào mấy người đang thảo luận kia, nói. Tôi nghe nói, người kia hôn mê rất lâu, vẫn chưa tỉnh ai. Không biết tiểu thư nhà họ Trần, vì sao lại gả cho ai đàn ông như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nhìn Hàn Tam Thiên, đối với gương mặt xa lạ vừa mới gia nhập như anh cũng không bài xích, rất nhanh ai bắt đầu trò chuyện. Tôi nghe người ta đồn rằng, sở dĩ Trần Yên Nhiên làm như vậy, là muốn cắt đứt hoàn toàn với phía thành chủ. Hoàng Kiêu Dũng thích Trần Yên Nhiên đã nhiều năm, đây chuyện mà mọi người ở thành Long Vân đều biết. Tận khuya tối hôm qua, phủ thành chủ lòi ra hơn 10 cổ thi thể, nghe nói là do Hoàng Kiêu Dũng tức giận, những hạ nhân ấy thật là đáng thương. Nghe xong những lời này, Hàn Tam Thiên không nhịn được mà nhíu mày lại, hành chủ thành Long Vân hắn là người có địa vị cao nhất, sao Trần Yên Nhiên có thể cắt xước với thành chủ được chứ? Trần Yên Nhiên ảm như vậy, không sợ lửa giận của thành chủ liên lụy đến nhà họ Trần sao? Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói, tiếu huynh đệ, ngươi vừa mới đến thành Long Vân không lâu hả? Người nào đó tươi cười nhìn Hàn Tam Thiên, dường như anh nói ra những lời này là rất kỳ lạ. Đúng vậy, tiểu đệ tôi vừa mới đến thành Long Vân, xin mấy vị đại ca giúp tôi giải đáp tò mò. Tiền trả hôm nay, cứ để tiểu đệ trả. Hàn Tam Thiên nói, nghe thấy Hàn Tam Thiên muốn trả tiền trả, mấy người đều vui mừng, cũng không cất giấu nữa, mà giải thích rõ ràng cho Hàn Tam Thiên. Theo miệng của bọn họ, Hàn Tam Thiên biết được thành chủ thành Long Vân không phải là kẻ cao nhất. Tuy là thành chủ, nhưng vẫn bị ba gia tộc lớn kiềm chế, bởi vì phí bảo vệ và xây dựng thành Long Vân đều là do ba gia tộc lớn này gánh vác. Hơn nữa năm ấy sở dĩ thành chủ có thể lên nắm quyền cũng là do ba gia tộc IO-N này ủng hộ, nói cách khác thật ra vị thành chủ này chính là một con rồi mà thôi. Song bây giờ con rối này có lẽ không muốn nghe lệnh ba gia tộc lớn nữa, cho nên nhà họ Trần làm con chim đầu đàn, xé rách ra mặt với thành chủ. Hơn nửa nghe bọn họ nói, nhà họ Trần có ý muốn cướp lấy vị trí thành chủ. Khó trách Trần Yên Nhiên sẽ không kiêng nề gì mà đối địch với thành chủ. Nhưng mà đến bây giờ, trong ba gia tộc lớn, cũng chỉ có nhà họ Trần là hoàn toàn tỏ rõ thái độ của chính mình. Còn hai gia tộc lớn khác vẫn chưa có biểu hiện ghi điều này làm cho Hàn Tam Thiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu ba gia tộc lớn cùng nhau thúc đẩy thành chủ ngồi lên vị trí ấy. Bây giờ lại trở mặt thì cũng phải ba gia tộc lớn cùng làm mới đúng, vì sao lại chỉ có mình nhà họ Trần tỏ rõ thái độ vậy? Trong này nhất định còn có nguyên nhân nào đó mà những vị khách uống trà này không biết. Thậm chí có thể Trần Yên Nhiên đã bị hai gia tộc kia đảm cho một đao, bọn họ muốn nhân cơ hội này để diệt trừ nhà họ Trần cũng không phải ỉa chuyện không thê. Tiểu huynh đệ, chuyện ngươi muốn biết chúng ta cũng đã nói hết rồi, vậy tiền trà này. Yên làm tiền trà sẽ do tiểu đệ trả. Hàn Tam Thiên cười nói, nếu đã như vậy thì cảm ơn tiểu huynh đệ hiếu khách đã chiêu đài. Ta sẽ rời đi trước cáo từ, lấy người ôm quyền rời đi. Hàn Tam Thiên sắp xếp lại những tin tức vừa mới có được tình hình của nhà họ Trần, có khả năng là bị hai gia tộc khác đào hố rồi, bọn họ liên kết với thành chủ để diệt trừ nhà họ Trần. Còn có một khả năng nữa, đó là nhà họ Trần muốn độc chiếm thành Long Vân. Hoàn toàn không cần nhìn thái độ của hai gia tộc khác. Nhưng mà khả năng sau vẫn nhỏ hơn. Dù sao ba gia tộc lớn đứng thế chân vạc, năng lực của nhà họ Trần chỉ sợ không đủ để đối phó với thể lực của ba nơi này. Lấy tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thời gian Hàn Tam Thiên ra ngoài cũng đã sắp hết rồi, ăn một tấn cũng không thể nào béo được, cho nên anh dự định về trước, sáng sớm ngày mai lại đi tìm hiểu về chuyện đại hội sản thú. Nhưng mà khi Tiêu Nhị đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên móc trái móc phải cũng không móc được một đồng tiền nào. Không chỉ là không có tiên, mà ngay cả tiên của thế giới này có hình dạng như thế nào Hàn Tam Thiên cũng không biết. Ông chủ, có người muốn ăn quỳ. Tiểu Nhị cảnh giác nhìn Hàn Tam Thiên, cao giọng quát. Chắc là chủ quán thường xuyên gặp được những người như Hàn Tam Thiên, cho nên đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ một lát sau, có mấy đại hàn cầm trong tay gậy gỗ bao vây Hàn Tam Thiên lại. Dám đến, mã thú cư của ta ăn quỳ. Tiểu tử, ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Ông chủ là người trung niên. Lạnh giọng uy hiếp Hàn Tam Thiên, cách trương,